Diễm sát phong lý thoại. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Chiếu lên đường đến Lạc Dương. Hoắc Tĩnh tiếp tục hành trình về phía tây, nàng không hỏi nhiều về hướng đi của hắn. Mặc dù tâm trí nàng vẫn không khỏi bận lòng về những gì đã và đang xảy ra khi mặt trời lên. Tia sáng ban mai lấp ló qua cửa sổ xe. Nàng trang điểm như một nữ nhi nhà quan, bước chân khoan thai lên xe. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của nàng khẽ liếc qua hướng tây sương Noãn Các. Cửa sổ đóng chặt, tất cả đều yên lặng, không một âm thanh. Nàng tự hỏi liệu người trong đó có còn chưa tỉnh dậy. Diệp Chiếu đến Lạc Dương không chỉ vì muốn bảo vệ một người, dìu bước hắn đến đỉnh cao quyền lực, kết thúc những nuối tiếc của kiếp trước. Diệp Chiếu còn một tâm nguyện sâu xa hơn, đó là giữ lại một mạng cho chính mình, để có thể quay về đón mộ Tiểu Tiểu rời đi. Nếu trời xanh còn thương xót, nàng mong rằng A Tỷ cũng có thể tìm được một lang quân như ý, như vậy, kiếp này của nàng cũng không uổng phí. Khi nàng nhìn về phía xa, một làn điệu nhẹ nhàng văng vẳng đến tai, làm tâm trạng nàng sao động. Chỉ trong chớp mắt, thanh thiên chẳng toại nhân gian nguyện, Lưu Nô gia lại chốn này. Nơi mà gió sớm mưa chiều chẳng dứt, ngày qua tháng lại, sắc hồng nhan rồi cũng hóa đầu bạc. Đó là bài hát, khuê oán khúc, dưới mái hiên phường Ca Vũ An Tây. Những ca cơ có chút tài tình đều tự sáng tác từ khúc để cất giọng sướng ca. Phần lớn là những khúc ai oán tiếc nuối thanh xuân trôi qua, hoặc thổ lộ nỗi tương tư. Giống như mộ Tiểu Tiểu lúc này, lời ca nàng cất lên chính là khúc hát năm xưa nàng tự sáng tác, gửi gắm nỗi nhớ thương dành cho Minh Lang. Diệp Chiếu vén mảnh trướng, ánh mắt xuyên qua trướng vải, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Gió nổi lên, cuốn theo cát vàng bay lượn giữa rừng Hồ Dương. Trên triền đồi, một bóng hình thanh nhã đang uyển chuyển cất tiếng hát. Tay áo khẽ động theo nhịp điệu, bên hông đung đưa nửa khối bạch ngọc khắc long văn, ngân vang tiếng leng keng theo từng động tác. Dẫu năm tháng trôi qua, ánh mắt ấy vẫn nguyên vẹn tình ý như thuở ban đầu. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi, Minh Lang sẽ tới đón ta. Thế nhưng, tất cả đều bị ngươi phá hỏng, lời nói hôm qua của nàng còn văng vẳng bên tai. Diệp Chiếu khẽ cười tự giễu. Chớ kinh sợ, đừng lo phía trước không người chi kỷ, ắt sẽ có người cùng ngươi bên song cửa chuyện trò nhàn nhã. Chớ kinh sợ, đừng buồn nơi đây không hương khói, bốn biển rộng lớn đều là nhà. Mộ Tiểu Tiểu chuyển bước, tà váy lay động tựa tiên hạc hạ phàm. Cánh tay thon thả vươn cao, ống tay áo dài đón gió chảy xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn như ngó sen. Nơi cổ tay trắng mịn ấy, một sợi tơ hồng được thắt thành nút như ý. Ánh mắt Diệp Chiếu thoáng sáng lên. Xe ngựa lướt ngang qua nàng, mảnh trướng buông xuống, bóng hình dần khuất xa, chỉ còn tiếng hát vẫn vang vọng mãi. Mộ Tiểu Tiểu đã đổi lời hát cũ, nay nàng cất lên nửa khúc ca mới để dành tặng em gái. Nàng đang nhắn nhủ với nàng ấy, đừng sợ hãi, đừng ngoái đầu nhìn lại. Con đường phía trước có thể hiểm trở, nhưng bốn bể đều là nhà. A Tỷ, hãy đợi ta. Diệp Chiếu khẽ nắm chặt cổ tay giấu trong ống tay áo rộng, nơi ấy cũng có một sợi tơ hồng buộc chặt. Nàng lặng lẽ thì thầm, xe ngựa lướt nhanh trên con đường vắng, như những cơn gió thổi qua sa mạc mênh mông, qua An Tây, qua Thiệp Dụ Tuyền, vượt qua cả Lan Châu, tất cả như một hành trình mơ hồ, nơi ký ức và thực tại đan xen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 1 tháng trôi qua, đến ngày 17 tháng 4 năm Sương Bình thứ 27. Diệp Chiếu cuối cùng cũng đặt chân đến Lạc Dương. Nàng đứng trước cánh cửa thành cổ kính, nơi 2 chữ lớn rực rỡ như ngọn lửa. Bao nhiêu chuyện xưa cũ lại ùa về trong lòng, như những đám mây trôi lặng lẽ, khẽ chạm vào trái tim nàng, khiến thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại những ký ức xưa đã phai nhạt. Tháng 4 ngày 17 là sinh nhật của Tiểu Diệp Tử. Trong dòng chảy vĩnh hằng của thời gian, con người có thể làm lại từ đầu, nhưng riêng nàng, một hài tử vẫn vĩnh viễn dừng lại ở một thế hệ cũ, không thể quay lại. Dẫu cho mọi thứ có thay đổi, một phần trong nàng vẫn mắc kẹt, không bao giờ được trở về. Diệp Chiếu kiềm chế cảm xúc nghẹn ngào, lòng chịu nặng nỗi buồn, để những hình ảnh cũ ùa về trước mắt. Kiếp trước, nàng nhập phủ Tần Vương vào năm Sương Bình thứ 29. Khi đó, Tiêu Yến đã 22 tuổi, ở cái tuổi đáng ra phải có vợ, nhưng phủ vương vẫn tĩnh lặng. Không một bóng người trong hậu viện. Dù đã có một vị hôn thê chính thức, Nhưng không một ai biết rằng Tiêu Yến chẳng bao giờ thực sự nghĩ đến việc cưới ai. Trong 3 năm ở chung, ngẫu nhiên đôi lần bọn họ có nhắc đến chuyện đã lâu chưa có người mới nhập phù. Tiêu Yến đã từng nói với nàng, chưa gặp được người có thể làm thê tử của bổn vương. Hắn vỗ nhẹ vào gò má nàng, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên bụng nàng. Nếu không, ngươi có thể thử cố gắng, bổn vương sẽ nghênh đón ngươi làm vương phi. So với những lời này, Diệp Chiếu lại nhớ đến Tương Ninh quận chúa. Lời của nàng có vẻ thuyết phục hơn, bởi nàng đã là người có thể khiến Tiêu Yến mỉm cười vui vẻ. 3 tháng sau, nàng được sủng ái, cùng Tiêu Yến tham dự một buổi tiệc tại Bá Phủ. Tại đây, nàng gặp phải Hoắc Thanh Dung, người mà lúc đó vẫn luôn nhìn nàng với ánh mắt khinh thường. Lúc đó Hoắc gia cô nương với ánh mắt lạnh lùng, đầy ác ý nói với nàng. Điện hạ là người nhân đức, tuổi tác đã lớn mà vẫn chưa cưới, chẳng nạp thê, là bởi vì thân thể không khỏe, không muốn làm hại người vô tội, càng không muốn chậm trễ ta. Nếu không, Lạc Dương này có biết bao nhiêu quý nữ, sao lại tới lượt ngươi, một cô gái vùng biên cương. Suy cho cùng, ngươi là kẻ không quyền không thế, chẳng qua là hắn an ủi hiền phi nương nương mà sung hỉ thôi. Luận hai chữ thân sơ, ngươi làm sao có thể sánh được tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm của chúng ta. Diệp Chiếu biết Tiêu Yến thân thể yếu ớt, bên trong người mang bệnh độc. Thái y thự là nơi chữa trị cho hoàng thất, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài sinh mệnh. Thất hoàng tử Tiêu Yến, từ khi sinh ra đã mang bệnh tật quấn thân, sống không quá 10 tuổi. Quả thực, bệ hạ hết lòng ân sủng, ra lệnh cho danh y khắp thiên hạ dốc hết kỳ dược chân thảo, cố gắng giành giật từng năm tháng cho con trai. Những tường trời cao cũng không đành lòng tuyệt đường sống của Tiêu Yến, nhưng hóa ra chỉ là kéo dài một số phận đã định sẵn. Mãi đến năm Xương Bình thứ 30, các danh y Mạc Hà và Dược Sư Cốc cuối cùng cũng tìm ra manh mối về căn bệnh của Tiêu Yến. Muốn giải độc, cần dùng một loại thảo dược cực kỳ hiếm có. Một nhánh yêu đàm hoa mọc trên tuyết sơn Tây Vực, loài hoa này có thể cải tử hoàn sinh, giúp người bệnh thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần và kéo dài tuổi thọ như người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên gia hoàng thất, dù có quyền lực khuynh đảo thiên hạ, cũng không thể tùy ý lấy được một đóa hoa yêu đàm. Bởi hoa này 10 năm mới nở một lần, lần gần nhất hoa nở là vào năm Xương Bình thứ 23. Kỳ tiếp theo chính là năm Xương Bình thứ 33. Ngoài việc chờ đợi, không còn cách nào khác. Năm Xương Bình thứ 23, từ khi có ký ức, Diệp Chiếu đã khắc cốt ghi tâm ngày này. 4 năm trước, năm Xương Bình thứ 23, Diệp Chiếu phụng mệnh ám sát Lục Ngọc Trương. Sau khi bị trọng thương rút lui, nàng từng biến mất gần một tháng. Dựa vào ký ức kiếp trước, nàng biết đó chính là thời điểm yêu đàm hoa nở rộ. Trước khi xuất phát, nàng đã suy tính kỹ càng, làm thế nào để nhân cơ hội hiếm có này, băng qua trăm dặm sa mạc, hái lấy đóa hoa, và làm sao để mang nó an toàn đến tay Tiêu Yến. Nhưng đến đêm chiến loạn ác liệt hôm ấy, sau khi thoát thân trong cơn mưa lớn, nàng bỗng nhiên nghĩ ra một kế sách hoàn mỹ. Không chút do dự, nàng lợi dụng bóng tối và sự hỗn loạn trong chiến trận, đào thoát khỏi sự truy đuổi của Ứng Trường Tư. Như dự tính, dù mang thương tích, với tốc độ của mình, nàng vẫn có thể vượt từ Lương Châu đến Tây Vực Tuyết Sơn trong vòng 10 ngày. Đợi đến khi hái được đóa yêu đàm hoa quý hiếm, nàng lập tức quay về Lương Châu, đem nó tận tay giao cho Tiêu Yến. Hắn từng nói, vào lần đầu tiên phát bệnh trước mặt nàng, nếu có thể sớm biết về loài hoa kia, ta cũng không cần phải chật vật tranh giành hơi tàn như thế này. Nàng, lúc ấy ôm hắn trong tay, có thể cảm nhận nỗi đau đớn của hắn, nhưng lại không thể thốt lên lời, chỉ có thể âm thầm gạt nước mắt, không dám nói ra nỗi lòng của mình. Nàng tự hỏi, nếu nàng là thê tử của hắn, dù không phải vợ chính thức, chỉ là một người thân cận trong lòng hắn, liệu hắn có cần phải khách sáo như vậy không? Lời quận chúa, dù cay nghiệt, cũng chỉ là sự khác biệt giữa thân và sơ. Nhưng rồi, mỗi khi hắn phát bệnh, nàng chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh hắn, lúc hắn hôn mê, nhẹ nhàng truyền chút nội lực vào cơ thể hắn. Mặc dù không thể giải độc cho hắn, nhưng ít nhất có thể giúp hắn điều hòa khí tức, làm hắn dễ chịu một chút. Dần dần, nàng không thể giấu nổi thân phận của mình nữa. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện ra nàng mang trong mình nội lực thâm hậu. Hắn là một người thông tuệ, nhạy bén, không thể không nhận ra những manh mối nhỏ bé mà nàng để lại. Mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều khiến hắn có thể nối kết chúng lại, như một chuỗi hạt nối liền với nhau, không thể nào chối bỏ. Nhưng dù biết rõ như vậy, hắn cuối cùng vẫn không ra tay với nàng. Chính nàng cũng không dám quên, giữa cuộc đời và cái chết, giữa sinh tử luân hồi, Diệp Chiếu luôn nhớ rằng, nàng đã thiếu hắn một mạng. Và nàng biết, một ngày nào đó, nàng phải trả lại cái mạng ấy. Dãy núi tuyết phủ trắng rậm rạp kéo dài hàng trăm dặm, 13 đỉnh núi cao ngất vươn lên trong mây. Trong đó, đỉnh thứ 7, cây quạt đầu, được gọi là Tuyệt Bích, nơi quanh năm tuyết phủ dày đặc. Tại nơi này, có một loài hoa kỳ lạ nở giữa giá lạnh, cánh hoa như trăm móng vuốt, sắc xanh biếc đậm đà, được gọi là Yêu Đàm. Mang theo thương tích, nàng vội vã vượt qua hàng trăm dặm, rời xa mọi thứ, hướng về Huyền Nhai. Diệp Chiếu cuối cùng cũng đến được nơi hoa Yêu Đàm nở, nhưng chưa kịp thở một hơi, nàng đã nhìn thấy một tia sáng lóe lên, một mũi tên sắc lạnh bay đến gần mặt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời đầy gió tuyết, màn đêm như bốn bức tường bao vây, nàng cùng đội quân tinh nhuệ chạm trán, tranh giành hoa Yêu Đàm. Đó là một đội quân tinh nhuệ, ngàn người dũng mãnh, không dễ dàng bị đánh bại. Cả một đêm, trên đỉnh thứ 7, nơi cây quạt đầu mọc, máu chảy thành sông, thi thể vương vãi khắp nơi. Một thiếu nữ mới 13 tuổi, thân thể còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng lại khiến trận chiến trở nên đẫm máu. Tay áo nàng vung lên, trong vòng 6 thước đầu rơi như mưa, đao cửu vấn trong tay không ngừng cắt qua không khí, uống no máu tươi, ánh huyết quang phản chiếu sắc tuyết trắng. Diệp Chiếu bị thương 2 đao, 3 mũi tên trúng phải người, giết hơn 600 kẻ địch, áo nàng nhuốm đỏ máu, cuối cùng kiệt sức, ngã gục xuống đất. Trong cơn hỗn loạn của ý thức, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đóa hoa trong tay rơi xuống, lọt vào tay kẻ khác. Khoảng cách giữa nàng và loài hoa ấy gần trong gang tấc, nhưng lại cách biệt như biển trời. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống, và trong khoảnh khắc, giọt nước mắt ấy đã kết thành băng giá. Nàng dùng thuật quy tức, giả chết để che giấu, nhưng lại không dám để mình hôn mê hoàn toàn, chỉ có thể cố gắng giữ một hơi, ngưng tụ nội lực. 2 ngày sau, từ biển máu đã đóng băng, nàng bò dậy trở về Lương Châu. Lần thứ 2, nàng thực hiện ám sát cô bé mồ côi còn sót lại của Lục gia. Không phải để đuổi tận giết tuyệt, mà là nàng đang tìm kiếm một lý do để giải thích cho việc mình biến mất suốt một tháng trời. Rốt cuộc, việc này cũng chỉ là một cơ hội để nhổ cỏ tận gốc, giải quyết triệt để mọi vấn đề. Chưa vào đến Lương Châu, nàng đã gặp được cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài thành, một thiếu niên tướng quân đang quỳ xuống, dùng quyền lực của mình làm động tác thô lỗ, rồi cúi người xuống phủ thêm áo choàng cho cô nương nhỏ đang quỳ trước mộ. Hoàng hôn chiếu xuống, ánh sáng mờ nhạt khiến cảnh vật quanh họ trở nên quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Tiểu cô nương nâng tay lên, che đi đôi mắt đầy lệ. Trong khi đó, thiếu niên tướng quân với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt ôn nhuận, nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt, đưa tay đỡ cô nương, trao cho nàng một chiếc khăn tay. Cô nương chưa kịp nhận chiếc khăn, nước mắt đã tuôn rơi, từng giọt đổ xuống, hai vai nàng khẽ run lên. Tiểu Yến thở dài, đưa chiếc khăn vào lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng như an ủi, nhưng cũng là một dấu hiệu bất lực trước nỗi đau không thể nói thành lời. Gió đêm lùa qua, vờn vào mặt, Tiêu Yến ho khan liên tục, những cơn ho sắc lạnh như muốn xé rách màn đêm. Cô nương bên cạnh cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe môi hắn, từng lần, như một sự chăm sóc dịu dàng không nói thành lời. Qua khoảng không mênh mang, gió cát mịt mù, Diệp Chiếu cúi mắt nhìn đôi tay mình. Bàn tay này từng giết chóc, vấy máu, nhưng lại không thể giữ nổi một đóa hoa mong manh. Dù đã tẩy sạch hết vết máu, nàng vẫn cảm thấy chúng dơ bẩn. Trận chiến Lương Châu năm đó, đôi bàn tay này của tiểu sư muội này cũng coi như đã trải qua biển máu. Thôi Như Kính nâng bàn tay nàng lên, nhẹ nhàng nói. Giờ đây nhập phủ, sư tỷ mong ngươi lại lập công. Xe ngựa đã dừng lại, Thôi Như Kính trước tiên bước xuống, vén rèm xe và đứng chờ bên ngoài. Kinh đô, cùng với các vùng lân cận Lạc Dương, sầm uất và phồn hoa như một giấc mơ xa vời, nhưng với nàng, tất cả chỉ như một màn khói mờ không thể với tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chiếu đứng giữa đám đông nhộn nhịp, mắt nhìn lạ lẫm, ngắm nghía nơi mà Tiêu Yến đã sinh ra. Nàng nghĩ, trong kiếp này, hắn chắc chắn sẽ có một cuộc đời dài và đầy đủ, một cuộc sống không thiếu thốn gì, trọn vẹn đến mức có thể coi là viên mãn. Kiếp trước, nàng không có đủ khí phách để đối mặt, không có cơ hội nắm tay người mình yêu. Nhưng kiếp này, chắc chắn nàng sẽ không là rào cản khiến hắn không thể đạt được sự hoàn hảo ấy. Hắn sẽ đạt được công danh, danh vọng và có thể chinh phục cả thiên hạ. Hắn sẽ có vợ đẹp, con cái đầy đàn, cuộc sống trọn vẹn như những gì hắn mong muốn. Tác giả có một câu nói, đúng vậy, ban đầu, nữ chính không hề nghĩ sẽ ở bên nam chính. Nàng chỉ muốn trốn tránh, thoát khỏi những vướng bận, tránh xa tất cả. Cách chương.